Học viện danh giá, chương 64, những mâu thuẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu có chắc là đi học được không đấy, ngồi trên giường mà Nhâm Nhi gói bánh một cách ngon lành, Kim Ngưu cất tiếng hỏi trong khi đôi mắt đen láy nhìn cái cô nàng đang soạn sách. Vở cho vào cặp, Sư Tử gật đầu, cô nhíu mày, quay sang nhìn Kim Ngưu. Kim Ngưu chẳng biết đã hỏi câu này bao nhiêu lần rồi, và cả Sư Tử cũng chẳng biết mình đã gật đầu bao nhiêu lần rồi, thì biết là Kim Ngưu chỉ lo lắng cho cô. Thôi, nhưng cô chỉ ngủ thôi mà, có phải gì đó lớn lao như chết đi sống lại đâu. Dù hỏi bao nhiêu lần đi nữa, Kim Ngưu vẫn chưa thỏa mãn. Cô thực là rất lo cho Sư Tử, với cái tình trạng đó, cô chẳng biết Sư Tử sẽ giao tiếp thế nào nữa, cứ cho là Sư Tử là một người bản chất ít nói đi chăng nữa, cô vẫn chẳng tài nào yên tâm nha. Rời khỏi phòng, Sư Tử và Kim Ngưu bước xuống nhà, lập tức bắt gặp tụi nó đang ngồi chễm chệ trong bếp, vừa nói chuyện rôm rả vừa đùa giỡn. Sau khi ăn bữa sáng do Nhân Mã với Song Từ chuẩn bị, tụi nó lên xe buýt để đến trường, chỉ vừa bước vào khuôn viên chính của trường thôi, cả đám đã bị nhìn chằm chằm như sinh vật lạ rồi. Cốt yếu có lẽ là nhìn Song Ngư và Sư Tử, không trách được, trong suốt hơn cả tuần qua cả hai có đến trường buổi nào đâu. Mà kể cũng lạ, chuyện đó thì bọn họ quan tâm làm gì thế nhỉ? Như mọi ngày, mấy cô gái mà thường bám dính lấy Thiên Bình toàn dành cho bạn gái cậu là cự giải những ánh mắt hình viên đạn mà thôi. Cơ mà, hai người đó nào có quan tâm, khi cả hai đang nói chuyện khá vui vẻ về chủ đề bánh ngọt, Song Ngư với Sư Tử gần đây thân thiết đến lạ, lúc nào cũng đi chung, như hình với bóng, lúc nào cũng kè kè nhau, không thư viện cũng trong lớp hoặc ngoài vườn, Song Ngư thậm chí còn học ngôn ngữ cử chỉ để dễ giao tiếp hơn với Sư Tử trong tình trạng lúc này, với cái ký ức máy ảnh. Đó, chuyện này không quá khó với Song Ngư, nhưng bị cái thay vì chỉ học để hiểu, Song Ngư thậm chí còn giao tiếp bằng thứ ngôn ngữ đó. Cái cách vụng về của cậu không ít lần khiến Sư Tử bật cười, và Song Ngư thì chỉ biết đỏ mặt vì xấu hổ mà thôi, thỉnh thoảng thì la oai oái lên. Hiện tại đang là giờ ra chơi, Song Ngư đang trên đường về từ phòng giáo vụ thì chợt bị một cô gái chặn đường, qua phải không được, qua trái không xong, thực sự khiến cậu thấy khó chịu. Song Ngư lúc này mới để ý cô ta là học sinh lớp 12A. Song Ngư còn chưa kịp nói gì, cô gái nọ đã nhảy bổ ra trước mặt cậu mà tuyên bố, Hoàng Song Ngư, tôi thích cậu. Tôi cho phép cậu làm bạn trai tôi, Thụy An nói bằng giọng tự tin. Trái ngược với điều đó, Song Ngư đang cực kỳ khó chịu. Cô ta thật chảnh chọe và chẳng xem ai ra gì, hoang tưởng thì đúng hơn, chị thôi nói nhảm đi, bà cô già, và tránh ra mau trước khi tôi nổi giận. Một cách thô bạo, cậu đưa tay gạt Thụy An ra, rồi tiếp tục bước đi mà không hề để ý Hoa Khôi khối 12 đang chìm trong sự xấu hổ và cực kỳ giận dữ. Thụy An là con gái một tập đoàn lớn, được cưng chiều từ nhỏ, lại là Hoa Khôi của trường, lần này An thực sự nhục nhã. Lườm sắc mấy học sinh, đang nhìn mình bàn tán, Thụy An đùng đùng bước đi. Như mọi hôm, Sư Tử và Song Ngư định là vào thư viện, nhưng vì lý do gì đó, hôm nay thư viện không mở cửa. Chần chừ một hồi, Song Ngư dẫn Sư Tử ra khu vườn sau trường, ngồi tựa người vào thân cây phía sau, Sư Tử mắt dán chặt vào quyển sách đặt trên đùi, quyển gia tộc rối trá thực sự rất hay, khiến cô đọc mãi mà chẳng thấy chán. Sư Tử hoàn toàn đắm chìm vào thế giới của những bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn chữ, đến mức dường như chẳng còn để ý gì đến xung quanh nữa. Một cảm giác mát lạnh xuất phát từ má phải khiến Sư Tử vô thức giật nảy mình, cô ngẩng đầu nhìn thử, thu vào tầm mắt Sư Tử là hình ảnh Song Ngư nghiêng đầu cười một cách trẻ con, tay dúi lon nước ngọt vào má cô. Gật đầu một cái thay cho lời cảm ơn, Sư Tử đưa tay nhận lấy lon nước từ tay Song Ngư. Mở nắp cô uống một ngụm nhỏ, trà chanh đấy, cậu thấy sao? Song Ngư vừa nói vừa ngồi xuống cạnh Sư Tử, cô lại gật đầu, đôi mắt nhắm lại quay về phía cậu, Sư Tử cười thật tươi. Nụ cười đó vô tình, khiến Song Ngư thoáng đỏ mặt. Cậu mở lon nước của mình, nốc một hơi, cậu có nhớ ra được gì không? Rời mắt khỏi trang sách, Sư Tử ngẩng đầu, nhưng không nhìn Song Ngư. Thay vào đó, đôi mắt màu xanh thẫm tuyệt đẹp nhưng bí ẩn kia dường như đang nhìn vào một điểm vô hình nào đó. Cô chậm rãi lắc đầu, cười buồn, Song Ngư ngẩng cao đầu, đưa đôi mắt màu cà phê sẫm mà nhìn bầu trời xanh. Trên kia, từng dải mây trắng trôi chậm chậm khiến cậu nhớ lại khoảng thời gian lúc tất cả vẫn còn nhỏ xíu, nằm trên bãi cỏ mà chỉ tay lên trời tự đặt tên cho từng đám mây, nghĩ đến lại khiến Song Ngư không khỏi bật cười, không hiểu sao, cậu thấy nhớ lúc đó quá đi mất. những ngón tay thon mảnh nhẹ nhàng lật từng trang sách, luôn là như vậy. Những lần cô và Song Ngư ra đây, dù chưa được lâu nhưng cả hai chẳng nói chuyện với nhau là bao, là do tình trạng hiện giờ của Sư Tử, hay do cả hai đều thuộc tiếp người ít nói, hay một lý do nào khác cô hoàn toàn không biết được, chỉ biết cứ mỗi lần ngồi cạnh nhau thế này, họ cứ như chìm vào thế giới của riêng mình vậy, dù không muốn quan tâm tới, chẳng hiểu sao Sư Tử vẫn không thể ngừng nghĩ về điều đó và cảm thấy khó chịu. Song Ngư bất giác nhìn sang Sư Tử, lúc này lại đang cắm cúi đọc sách. Trong lòng Song Ngư dâng lên sự hụt hẫng. Dù cho Tử Nhi lúc này đang ở cạnh cậu, cô lại chẳng còn bất kỳ một ký ức nào mà cậu tồn tại trong đó. Với cái tên Tiểu Ngư cả, cậu muốn lại được gọi cô là Tử Nhi thay vì cái tên Sư Tử quá đỗi xa cách, lại muốn được gọi là Tiểu Ngư thay vì cái tên Song Ngư quá đỗi bình thường. Có một điều luôn khiến Song Ngư thấy bận tâm, cậu không thể ngừng nghĩ đến và cảm thấy thắc mắc, hiện tại đối với cô, cậu có tồn tại hơn vị trí bạn bè hay không? Lần đầu tiên cậu thấy ganh tị với Thiên Yết, bởi vì Thiên Yết khác với cậu, dám nhìn về phía trước và thể hiện tình cảm của mình cho cô gái mà cậu yêu. Chợt một cái gì đó tựa vào vai Song Ngư, khẽ quay qua, cậu bắt gặp gương mặt đang ngủ của Sư Tử, đôi mắt nhắm lại, đôi vai khẽ di chuyển lên xuống theo từng nhịp thở. Song Ngư khẽ cười, cậu đưa tay vén những sợi tóc mái lòa xòa trước trán Sư Tử ra sau mang tai, một cách ân cần và đầy dịu dàng. Nhìn vào gương mặt thiên thần đang ngủ kia, Song Ngư không kiềm được mà cúi xuống hôn nhẹ vào bên má Sư Tử. Tớ sẽ bảo vệ cậu. Nhất định, một cách đầy ấm áp, Song Ngư nói. Có lẽ cậu không cần phải lo nghĩ quá nhiều nữa, chuyện gì tới sẽ tới thôi. Ngẩng đầu, nhắm hờ đôi mắt, Song Ngư cảm nhận làn gió thoang thoảng mát lành thổi nhẹ. Thật yên, bình, u, đâu đó tại một góc khuất gần nơi mà Song Ngư và Sư Tử đang ngồi, một cô gái nhìn họ bằng ánh mắt lạnh lùng đầy khó chịu. Bàn tay đang chăm sóc kỹ càng của một tiểu thư kiêu kỳ bấu chặt vào mép tường một cách tức giận. Chị gọi tôi ra đây làm gì, Thụy An? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngạc nhiên, không giật mình, cô gái tên Thụy An chậm rãi quay người ra sau, nhìn cô gái năm nhất đang đứng trước mặt và nhìn mình. Không chút tôn trọng, An nhếch môi cười, Phạm Sử Anh, không ngờ cô ra đây thật, tôi đâu dám cãi lệnh của tiểu thư Thụy An quyền quý của khối năm cuối đây. Sử Anh không vừa, cô đáp lại bằng giọng mỉa mai, nhưng có vẻ Thụy An vẫn giữ được bình tĩnh, không những vậy chị còn sai Kim Hoa đưa tôi ra đây cơ mà. Tôi làm sao còn lựa chọn khác, Thụy An nhếch môi cười nửa miệng, lúc này cô gái đứng phía sau Sử Anh nãy giờ mới bước đến. Mái tóc uốn lọn nhuộm màu vàng chói càng tôn thêm vẻ kiêu kỳ của cô ta. Nhìn sang An, Kim Hoa cười, hoàn toàn lơ đi Sử Anh, chị này, không biết có chuyện gì mà gọi bọn em vậy? Còn gọi cả ai kia? Sử Anh cười khẩy một cái. Kim Hoa không ưa cô đương nhiên biết, rõ, nhưng làm như Sử Anh quan tâm ấy, cô cũng có thích thú vì cô ta đâu. Thụy An nhìn hai cô gái nhỏ tuổi hơn mình mà cười. Vẫn nhìn cả hai, An chỉ tay ra sau, thấy khó chịu với con nhóc đó không? Sử Anh và Kim Hoa đồng loạt ghé đầu nhìn thử. Hoa chớp mắt một cái, cười khẩy, em ghét con nhóc Nguyễn Song Từ cơ. Nhưng nhỏ này thì cũng chẳng ưa gì cả. Khác với thái độ của Kim Hoa, Sử Anh cố giữ mình trong trạng thái bình tĩnh nhất, nhìn sang An đang khoanh hai tay trước ngực, Sử Anh hỏi. Bằng giọng dò xét, chị muốn làm gì, còn phải hỏi sao? Tôi nghĩ cô biết rồi mới phải. Đôi mắt nhìn An của Sử Anh đã lạnh càng thêm lạnh. Cô quay lưng về phía An và Hoa trước khi bước đi, bỏ lại một câu, tôi khuyên hai người, đừng dại dột mà động vào Vũ Sư Tử, cảnh cáo chúng tôi. Chẳng phải cô cũng không ưa gì cô chị gái Sử nữ của cô sao? Hợp tác vụ này cả ba đều có lợi. Câu nói của Kim Hoa khiến Sử Anh khựng lại một lúc. Nắm chặt hai bàn tay thành nắm đấm, cô bước đi một cách khó chịu. Đến tận khi Sử Anh đã rời khỏi, Kim Hoa mới thôi giả vờ cười. Một cách giận dữ, cô nàng nói bằng giọng chanh chua, con nhỏ đó nghĩ mình là ai mà dám ra lệnh cho bọn mình. Công chúa, chắc, cái gì mà dại dột chứ, còn làm điệu bộ như mình lương thiện, lắm. Thụy An dù bên ngoài rất bình tĩnh nhưng thực chất rất tức giận vì bị xem thường. Lườm sắc Sư Tử đang tựa đầu vào vai Song Ngư mà ngủ đằng xa kia, An không khỏi khó chịu, cô nàng đanh đá cắn mạnh môi, đợi đấy. Thụy An này đã muốn, đừng hòng ai cướp được. Một cách vùng vằng, Sử Anh vừa đi vừa dẫm mạnh xuống đất một cách tức giận mà chính bản thân cũng chẳng biết tức giận vì điều gì. Cô vô tình đụng phải một ai đi chiều ngược lại, xin lỗi. Xin lỗi qua loa như vậy xong, Sử Anh lại tiếp tục bước đi mà không thèm nhìn mặt người kia, chợt cánh tay cô bị nắm lấy và kéo ngược lại. Tức giận, Sử Anh đâm ra bực bội, này, sao cậu đụng người khác như vậy, xin lỗi là xong chuyện sao? Sử Anh Toan mắng cho cậu ta một trận vì cái sự ngạo mạn kia, nhưng chỉ vừa nhìn lên cô đã tròn mắt ngạc nhiên. Đôi mắt lạnh lùng mang màu xanh thẫm kỳ lạ đến đặc biệt, sự lãnh đạm vốn có và khuôn mặt hao hao giống con gái, Nhật N. Nam. Còn tiếp, cách chương.